Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiếu nhìn hình ảnh trò chơi chân thực, nảy sinh hứng thú nồng đậm. Chị cùng em chơi trời dần tối, đèn trong khu dân cư bật sáng. Từ Phượng và Bạch Hưng Sương bận rộn trong bếp. Bạch Tiếu lấy một sợi dây cáp cắm vào điện thoại và ổ cắm bên cạnh giường, nằm chơi game. Bạch Tiếu gật đầu, đặt bùa giấy và pháp khí trừ quỷ lên bàn ngay ngắn. Pháp khí đã có chút niên đại, màu sắc tối tăm, khiến căn phòng sáng sủa trở nên u ám không ít. Lúc này Bạch Tiếu mới hiểu, sư phụ Vân Du xuống núi tại sao không mang theo cô, còn bảo cô đừng chạy lung tung, hóa ra là để cô ở trên núi đợi bố mẹ. Hai người đợi con một chút, con thu dọn đồ đạc, sẽ cùng hai người xuống núi. Vườn hoa và sân bóng rổ trong khu dân cư, chật kín người, ai ai cũng cầm điện thoại, cúi đầu ngồi đó, điều này khiến Bạch Tiếu tò mò. Hỏi Từ Phượng đang ngồi bên cạnh. Mọi người đang làm gì vậy? Nhìn Từ Phượng khóc lóc thảm thiết, Bạch Tiếu lúng túng. Nếu mẹ cảm thấy con tuổi còn nhỏ, đạo hạnh chưa đủ, đợi sư phụ con Vân Du trở về, để ông ấy bói mệnh hoặc xem phong thủy cho mẹ. Nghe vậy, Từ Phượng khóc càng dữ dội hơn. Bạch Tiếu từ khi sinh ra đã ốm yếu, hai vợ chồng thường ôm cô đến bệnh viện, ban đầu tưởng rằng sẽ không sống được lâu. Hai người vì thế mà lo lắng không thôi. Nghe vậy, Bạch Thiên lúng túng sờ mũi, nói thật với Bạch Tiếu. Đâu có, là do buổi tối em trốn trong chăn lén lút chơi game, hôm sau dậy rất sớm đi học, thiếu ngủ nghiêm trọng, nên mới có quầng thâm mắt. Bạch Tiếu không do dự gật đầu, ngón tay thon dài, nhấp vào chữ. Là, đỏ rực trên email. Ngay sau đó, căn phòng sáng sủa trở nên vô cùng tối tăm. Bạch Hưng Sương đẩy cửa phòng bên trái. Bố và mẹ con đã dọn dẹp phòng xong xuôi, con ngồi xe lâu như vậy chắc chắn mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Bạch Tiếu bước vào phòng, đặt ba lô xuống, mở khóa kéo, lấy ra mấy bộ đạo bào cũ kỹ, còn có bùa giấy và pháp khí trừ quỷ. Cuộc sống trên núi thanh đạm, Bạch Tiếu ngoài mấy bộ đạo bào thay đổi, thì không có đồ vật gì đáng giá, nghĩ đến sư phụ để cô một mình trên núi, mang hết pháp khí và bùa giấy quý giá trong phòng đi. Về đến nhà, Từ Phượng đẩy cánh cửa màu nâu nhạt, kéo Bạch Tiếu đi vào. Cách trang trí trong phòng sang trọng mà đơn giản, Bạch Tiếu rất hài lòng. Rốt cuộc là trò chơi gì, không những khiến người trong khu dân cư say mê, ngay cả em cũng chìm đắm trong đó. Từ Phượng cau mày, bà không muốn con gái tiếp xúc với những thứ thần thần quỷ quỷ này. Hy vọng cô sống như một cô gái bình thường, nhưng Bạch Tiếu vừa mới về, lời đến miệng lại không nói ra, đưa tay cầm lấy đạo bào. Con đã xuống núi rồi, không cần mặc những bộ đạo bào này nữa. Nói rồi, mở tủ quần áo, bên trong đầy ắp quần áo sặc sỡ. Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho con. Nói đến đây, Bạch Thiên lập tức hứng thú, lấy điện thoại ra, mở trò chơi. Trò chơi này không giống những trò chơi khác, hiệu ứng đặc biệt chân thực. Mỗi lần chơi, đều cảm giác như đang ở trong đó, khiến người ta say mê không dứt. Từ Phượng mỉm cười. Bố và mẹ con đã lớn tuổi rồi, không thích chơi những trò chơi mà giới trẻ các con yêu thích, đợi em trai con về, con trực tiếp hỏi nó. Bạch Tiếu ôm lấy em trai nhỏ hơn mình 3 tuổi, nhìn thấy quầng thâm mắt đậm dưới mắt em ấy. Gần đây bài vở nhiều, không nghỉ ngơi tốt, cách chương.